Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1502 tình thế biến ảo, chương 1502, ngươi đã đến rồi. Đệ nhất sứ đồ ngồi ở cầm đầu vương tọa âm dương quái khí nói, nếu không chào đón ta đây liền đi. Rồi, Nguyên Tiêu thở dài nói, đừng. Ngươi hiện tại cũng không thể đi, mắt thấy hai người vừa nói lời nói liền nháo cương. Đệ nhị sứ giả vội vàng ra mặt ngăn trở. Lúc này đây là thực sự có đại sự. Chúng ta cần thiết đồng tâm hiệp lực mới có thể ứng đối trước mắt biến cố. Trì hoãn chính sự đến lúc đó chúng ta đều phải đã chịu trách cứ ta thực lấy đại cục làm. Trọng Nguyên Tiêu cười cười ngồi trên thuộc về hắn vương tọa tầm mắt vừa chuyển. Ở hắn bên phải chính là thứ năm sứ đồ, đương nhiên này chỉ là một cái phân thân, thứ năm sứ đồ chỉ sợ còn không biết hắn bản tôn đã bị nhốt ở chính mình tạo hóa ma lô chung. Chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành cắn nuốt thay thế, bất quá ở cắn nuốt. Thay thế được trước hết cần nghĩ cách giải quyết thứ năm sứ đồ phân thân, không đề cập tới trước giải quyết này đó. Phân thân, một khi thứ năm sứ đồ bản tôn bị hắn cắn nuốt thay thế được. Này đó phân thân nhất định sẽ cảm giác đến bản tôn ngã xuống. Hắn muốn chính là hoàn mỹ thay thế được thứ năm sứ đồ nhân cơ hội tiếp cận vận mệnh thiên môn. Cũng không thể bị này đó phân thân hỏng rồi đại sự, biết lấy đại cục làm trọng liền hảo, đệ nhất sứ. Đồ hừ lạnh nói, tuy rằng yêu cầu thứ bảy sứ đồ lực lượng. Nhưng là lại không đại biểu hắn sẽ cho hắn sắc mặt tốt. Cậy đi hắn nhất coi trọng thám báo làm hắn ném mặt mũi. Thù này bọn họ hai cái xem như kết hạ, chờ Hoàng Kim Vũ Trụ bị công hãm sau sớm muộn gì muốn bù trở về, nếu người đều đến đông đủ. Ta liền bắt đầu thuyết minh tình huống, đệ nhị sứ giả phóng đại Hoàng Kim Vũ Trụ mô hình chỉ vào. Vực ngoại chiến trường nghiêm túc nói. Liền ở hai cái giờ trước ta cùng Hoàng Kim ý chí chính diện chống chọi một lần. Liền ở ta tính toán rút đi thời điểm Hoàng Kim ý chí đột nhiên từ bỏ tiến công thậm chí từ bỏ chống. Cự, nếu ta lúc ấy phản ứng mau một chút, nói không chừng có thể bắt sống này một bộ phận Hoàng Kim ý chí, nhưng ta ngay từ đầu tưởng bẫy dập. Bỏ lỡ cơ hội, chờ ta xác nhận không phải bẫy dập thời điểm, Hoàng Kim ý chí đã một lần nữa khôi phục. Nhưng là thế công lại so với phía trước mãnh liệt mấy lần. Hoàn toàn này đây đồng quy vu tận tiêu chuẩn muốn lôi kéo ta cùng chết, có loại sự tình này. Thứ năm sứ đồ kinh hô, hắn ở Hoàng Kim Vũ Trụ thời gian dài nhất. Tự nhiên rõ ràng hơn này đại biểu cho cái gì, bởi vì Hoàng Kim ý chí ra đời trí tuệ. Có tư tâm, cho nên cùng bọn họ ở trên chiến trường động thủ trước sau lưu có vài phần đường sống. Thà rằng bại lui cũng sẽ không toàn lực hạ tử thủ lưỡng bại câu thương. Hiện giờ đột nhiên toàn lực ứng phó ra tay tuyệt đối là đã xảy ra đại sự, đúng vậy. Căn cứ chúng ta phân tích Hoàng Kim ý chí trí tuệ bị Hoàng Kim Vũ Trụ lau đi, thứ 9 sứ giả ngưng. Trọng nói, đừng quên năm đó giết chết tín ngưỡng thiên môn khống chế giả người kia chính là từ Hoàng Kim Vũ. Trụ rời đi. Hoàng Kim Vũ Trụ sớm đã không phải hỏa thần năm đó lưu lại cái kia. Rốt cuộc trong đó làm nhiều ít thay đổi chúng ta căn bản vô pháp tưởng tượng, cho nên chúng ta ý. Kiến là Hoàng Kim ý chí trí tuệ bị lau đi, đệ nhị sứ giả tổng kết nói, từ từ. Không đợi những người khác phát biểu ý kiến, đệ tam sứ đồ đột nhiên nói. Nhắm mắt lại, đệ tam sứ đồ ý chí xé rách không gian đến không biết địa phương. Thực mau mở tràn đầy kinh ngạc đôi mắt kinh ngạc há to miệng, làm sao vậy? Đệ nhất sứ đồ khẩn trương hỏi, hắn chính là biết. Đệ tam sứ đồ ở vực ngoại chiến trường tiền tuyến chế tạo rất nhiều cùng loại nguyên thủy tổ địa suy. Yếu ăn mòn hư không? Này đó ăn mòn hư không có thể tự hành chuyển hóa các tộc sinh mệnh vì thần nhiệt. Vừa rồi đột nhiên ý chí rời đi khẳng định là bên kia đã xảy ra biến cố. Nếu thật là như thế bọn họ cần thiết lập tức tiếp viện tiền tuyến, tựa hồ là một chuyện tốt. Đệ tam sứ đồ thần sắc cổ quái nói, Hoàng Kim ý chí xuất hiện ở ta chế tạo ăn mòn hư không? Hắn đưa ra muốn cùng chúng ta làm một giao dịch, chỉ cần chúng ta chịu phóng hắn rời đi vòng vây. Hắn nguyện ý hướng tới chúng ta báo cho Hoàng Kim Vũ Trụ hắn biết nói đủ loại nhược. Điểm mơ siêu chuyện này không có khả năng. Thứ năm sứ đồ kinh hô, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Hoàng Kim ý chí có bao nhiêu khó chơi. Như thế nào sẽ đột nhiên chịu thua phát sinh loại sự tình này, là thật sự, đệ tam sứ đồ cười nói. Tựa hồ là Hoàng Kim Vũ Trụ quy tắc phát hiện Hoàng Kim ý chí ra đời trí tuệ. Cho nên mạnh mẽ đem có trí tuệ kia một bộ phận xé rách khai tiến hành đuổi giết. Hắn hiện tại là cùng đường bị Hoàng Kim Vũ Trụ tân sinh đại đạo đuổi giết cho nên tìm tới nơi. Này, các vị sứ đồ cùng sứ giả hai mặt nhìn nhau. Thật sự là đệ tam sứ đồ giải thích làm cho bọn họ khó có thể tin, nhưng là thực mau. Bọn họ liền thật sự tin, bởi vì đệ tam sứ đồ đã mang về Hoàng Kim ý chí một cái bán thần đỉnh ý chí phân thân, đệ tam sứ đồ hành cung. Các vị sứ đồ cùng sứ giả gặp được Hoàng Kim ý chí thực vinh hạnh nhìn thấy các vị, Hoàng Kim ý chí. Tầm mắt đảo qua mỗi một cái sứ đồ cùng sứ giả đạm nhiên nói, ở đây tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Hoàng Kim ý chí, Nguyên Tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn thật sự vô pháp lý giải. Hoàng Kim ý chí vì cái gì một tịch gian tự hủy trường thành đi vào nơi này? Tổng không thể là vì bán đứng hắn. Hoàng Kim ý chí hẳn là biết lời hắn nói không có người sẽ tin tưởng, nếu muốn mượn này vạn đảo hắn. Chỉ có thể nói Hoàng Kim ý chí quá ngây thơ rồi, hắn nhưng không có dã nhân tín niệm pháp tác. Nói ra nói không đủ để thủ tín mọi người. So với hắn, chính mình cái này thứ bảy sứ đồ nói càng có phân lượng, người ý đồ đến, đệ nhất sứ đồ cảnh giác. Hỏi nói, ta ý đồ đến rất đơn giản. Ta phải hào hào rời đi Hoàng Kim Vũ Trụ, Hoàng Kim ý chí không chút do dự đáp. Tin tưởng các ngươi cũng đã nhận ra. Ta bị Hoàng Kim Vũ Trụ vứt bỏ. Hiện giờ vô luận là các ngươi vẫn là Hoàng Kim Vũ Trụ đều sẽ không bỏ qua ta. Cho nên ta phải cho chính mình tìm một con đường sống. Ta muốn nhảy ra cái này bùn lầy đá mơ siêu ý chí truyền âm. Bảy vị sứ đồ cùng sứ giả bắt đầu khẩn cấp thương nghị, nói là thương nghị. Kỳ thật là đệ nhất sứ đồ cùng đệ nhị sứ giả hai người ý kiến chiếm cứ chủ đạo. Những người khác căn bản chính là lấy này hai người là chủ. Thứ năm sứ đồ nhưng thật ra có tâm tranh chấp một vài. Nhưng là nề hà hắn bản tôn bị nhốt nói chuyện đều ngạnh không đứng dậy, đến nỗi Nguyên Tiêu. Đệ nhất sứ đồ trực tiếp làm lơ hắn ý kiến lý cũng chưa để ý đến hắn, người điều kiện chúng ta đáp. Ứng rồi, đệ nhất sứ đồ gật đầu nói, hảo. Ta sẽ hướng thời gian sông dài lập hạ lời thề, Hoàng Kim ý chí nhẹ nhàng thở ra nói. Nhưng là ta cũng có một điều kiện, ta sẽ không ở chỗ này nói. Làm thứ bảy sứ đồ đưa ta rời đi hảo. Chỉ cần rời đi các ngươi vòng vây ta liền sẽ dựa theo lời thề ước định nói ra các ngươi muốn biết. Hết thảy, vì cái gì là hắn? Đệ nhất sứ đồ không cam lòng nói. Chủ trì giao dịch được đến quan trọng tình báo chính là có thể lập hạ công lớn, bởi vì ta rời đi. Trước muốn cùng hắn đại chiến một hồi, Hoàng Kim ý chí nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Ta bị bắt rời đi Hoàng Kim Vũ Trụ hắn công lao chính là không nhỏ. Ta chủ thể ý chí đều bị Hoàng Kim Vũ Trụ đoạt lấy đi. Hiện giờ chỉ có bất hủ điên phong lực lượng, nhưng là dù cho sát không xong hắn ta cũng muốn lộng hắn cái chết khiếp ra khẩu khí này. Đây cũng là giao dịch điều kiện chi nhất ta đồng ý, Nguyên Tiêu lạnh lùng cười nói. Nếu ngươi thua ở ta trong tay, cũng đừng trách ta bắt ngươi trở về, vậy thử xem, Hoàng Kim ý chí ý vị thâm trường nhìn Nguyên. Tiêu cười to nói, nhìn Hoàng Kim ý chí cùng thứ bảy sứ đồ. Đệ nhất sứ đồ chậm rãi gật gật đầu, hướng thời gian sông dài thề không phải nói giỡn. Hoàng Kim ý chí nếu có biện pháp miễn trừ trừng phạt, cũng liền căn bản không cần thông qua bọn họ nơi này rời đi Hoàng Kim vũ trụ, đến nỗi thứ bảy sứ đồ. Có thể hay không chết ở Hoàng Kim ý chí trong tay. Hắn tin tưởng sợ hãi ma nhãn con nhện không có như vậy nhược nhiều nhất. Cũng chính là thứ bảy sứ đồ bị đánh cái chết khiếp chật vật trốn trở về, loại kết quả này. đúng là hắn hỉ mà nhạc thấy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.